Hổ tế, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1092. Dương Tiêu đáp, không sao, ông Vạn cứ làm việc của mình đi. Chuyện bên này tôi sẽ xử lý. Cúp điện thoại, Dương Tiêu nhìn về phía Hồ Khoan Quảng. Chuyện này, ông Hồ, chuyện này tìm hiểu như thế nào rồi? Vì Hồ Khoan Quảng này có quan hệ tốt với Vạn Tứ Hải, nên có thể coi là người của mình. Mặc dù gọi thẳng là ông Hồ thì hơi không thích hợp, nhưng năng lực thích ứng của Dương Tiêu rất mạnh. Cậu Dương, cậu yên tâm, tôi đã tìm hiểu chuyện này rồi. Tiếp theo tôi tự mình đảm nhận vụ án này. Hồ Khoan Quảng cười nhẹ nói. Dương Tiêu gật đầu nói. Được. Vậy chúng ta xử lý càng sớm càng tốt. Với sự xuất hiện của Hồ Khoan Quảng, khuôn mặt của Tôn Phú Quý Dân trở nên xấu xí. Đêm qua ông ta đã tự tay bỏ Thạch Tín vào canh nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Bây giờ cảnh sát vào cuộc, khiến ông ta rất bất an. Chấm, sĩ quan cảnh sát, còn cần điều tra gì nữa? Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do cậu ta tặng. Chắc chắn là do cậu ta hạ độc. Tôn Phú Quý khẳng định. Hồ Khoan Quảng nghiêm nghị nói. Trước khi còn chưa tra ra chân tướng của sự việc thì đừng vội kết luận. Ông ta nghe từ Vạn Tứ Hải nói rằng cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này là do Vạn Tứ Hải tặng cho Dương Tiêu. Dương Tiêu lại đưa nó cho bà cụ Triệu bồi bổ cơ thể. Bây giờ bà cụ Triệu bị đầu độc một cách kỳ lạ. Nếu không có thứ gì lạ trong đó thì thật sự có tà. Về phần Dương Tiêu là hung thủ giết người, thì đơn giản là lời nói không có cần cụ. Cho dù ân nhân của Vạn Tứ Hải muốn ám sát ai đó, cũng sẽ không dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy. Hung thủ thực sự chắc chắn là người khác. Tôn Phú Quý chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ông ta không dám thô lỗ trước mặt Hồ Khoan Quảng. Tuy nhiên, Hồ Khoan Quảng lại đặc biệt nhìn Tôn Phú Quý nhiều hơn. Nhìn đến mức khiến Tôn Phú Quý cảm thấy sòn tóc gáy. Người này có vấn đề. Hồ Khoan Quảng thập giọng nói với Dương Tiêu. Dương Tiêu gật đầu nói. Tôi nhìn ra được, người hạ độc không phải anh. Bây giờ mình vừa mới tới thôn Trang Triều. Tôn Phú Quý đã dẫn người tới chặn đường. Chuyện này có phần không hợp lý. Đặc biệt là Tôn Phú Quý xúi dục mọi người công kích anh. Đây là cô tình che đậy gì sao? Đi, Hồ Khoan Quảng dẫn mọi người vào sâu trong thôn Trang Triều. Khi Dương Tiêu quay lại xe, Đường Mộc Tuyết lo lắng nói. Lần sau đi lên đừng bốc đồng như vậy. Anh thế này khiến em rất lo lắng. Mộc Tuyết em yên tâm. Anh sẽ không làm gì không chắc chắn. Được Đường Mộc Tuyết quan tâm. Dương Tiêu cảm thấy ấm áp. Cách chương.